Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2948, chương 2946, quá bình thường cũng có vấn đề. Bọng đái kiểm tra thân thể, rồi giao đến vị trí nào? Trịnh Nhân hỏi, vị trí nào? Bọng đái à? Linh Tử có chút kinh ngạc, nàng nghe không hiểu Trịnh Nhân nói chuyện ý kiến. Coi xúc trừ nghe à? Đại tỷ, phán đoán đi tiểu chữ lưu, muốn gõ chẩn rõ ràng bọc đái biên giới. Tô Vân nói, à nha, Linh Tử lập tức ngượng ngùng đáp một tiếng, sau đó suy nghĩ rất lâu, ngượng ngùng gãi đầu một cái. Ta quên mất, Trịnh Nhân trong lòng thở dài, đây nếu là thủ hạ mình bác sĩ, một cước cầm nàng đạp phải bệnh viện cộng đồng viết hồ sơ bệnh lý đi. Để cho thường duyệt trước vuốt mấy tháng nói sau, nếu không liền trọng yếu như vậy kiểm tra thân thể đều không làm. Làm cái gì bác sĩ? Cũng là ở 912 thói quen, bên trong viện cùng xem bệnh thời điểm nói đều là trái cây khô. Báo cáo bệnh án nằm viện tổng phàm là có một câu nói nhảm. Liền được bị tới cùng xem bệnh chủ nhiệm, mang tổ giáo sư chửi mắng một trận. Ngại vì y nhân ngồi ở đối diện, Tô Vân vậy ngại quá dùng sức phun vị này ngây thơ bác sĩ nhỏ. Hắn chỉ là cười một tiếng, trong nụ cười tràn đầy giọng mỉa mai cùng giễu cợt. Linh Tử rõ ràng có chút khẩn trương, nói chuyện đều có chút lắp ba lắp bắp. Giang Duyên ba cái thả bắn chặng vết cát, phân bí vật so nhiều, sưng nước rõ ràng, giang quản ra sứt mẻ, kính kiểm. 3, 7, 11 điểm vị kết bó tuyến vị thoát rơi, chung quanh tổ chức ứ máu, sưng nước, hẳn không phải là giải phẫu vấn đề. Cái khác kiểm tra các ngươi làm sao? Trịnh Nhân hỏi, làm, cũng bình thường, đường máu, ly tử, thận chức năng, đi tiểu thông thường. Linh Tử cầm lấy điện thoại ra, cầm hóa nghiệm một cho Trịnh Nhân, Tô Vân xem. Hóa nghiệm chỉ tiêu nhìn xác thực không vấn đề gì, bình thường sạch sẽ, tiêu chuẩn ngay cả một tránh phụ số cũng không có. Tô Vân cau mày, không nên à, nhìn là có chút vấn đề. Hai vị, thế nào? Linh Tử rơi vào một loại mơ hồ trong trạng thái. Bình thường hóa nghiệm hồi báo, làm sao liền có vấn đề đâu? À, vậy không việc gì, chính là hóa nghiệm một nhìn quá sạch sẽ. Không thoải mái, Trịnh Nhân cười một tiếng. Không có chuyện gì, ta suy nghĩ một chút. Lão bản, ngươi nói quá khách khí. Tô Vân khinh bỉ nói. Nói như vậy, ta xem ngày tháng, là ngày hôm qua đi tiểu thông thường. Người bệnh đã dùng 3 ngày kéo dài đạo tiểu đi. Linh Tử tính 2 giây. Gật đầu một cái, đi tiểu quản ở đi tiểu đạo lý sẽ có kích thích. Va chạm. Bình thường mà nói đi tiểu thông thường bên trong lặn máu hẳn là cộng trừ. Như vậy mới đúng, Tô Vân nói, có thể thấy hồng cầu, nhưng lại không có đạt tới chẩn đoán đi tiểu lặn máu trình độ. Đây là bình thường hạ đi tiểu quản người bệnh hóa nghiệm một. Có thể ngươi cầm tới cái này một chút vấn đề cũng không có. Nhìn tốt không đứng đắn, thật dễ nói chuyện, Trịnh Nhân cầm Linh Tử điện thoại di động trầm ngâm. Người bệnh còn khác biệt triệu chứng sao? Nàng không muốn nói chuyện với ta. Linh Tử lo lắng nói. Ta mỗi lần đi phòng bệnh xem nàng, nàng cũng nhắm mắt lại, nói là chúng ta cầm bọng đái cho cắt đứt. Ha ha, bệnh viện tư lập cũng có chuyện này. Tô Vân cười nói, rõ ràng ở xem náo nhiệt. Ếch, không nên, người bệnh diễn cảm như thế nào? Lãnh đạm vẫn là phấn khởi. Trịnh Nhân hỏi, lãnh đạm, phấn khởi, Linh Tử rõ ràng đối với trên giường bệnh thư phán đoán này không biết rõ. Thật ra thì bản thân đây cũng là một loại tương đối chỉ lòng phán đoán tiêu chuẩn. Người bệnh diễn cảm lãnh đạm là rất khó có tính hóa số liệu tới tính toán. Nơi này khảo cứu là lâm sàng căn cơ, là đối với người bệnh tất cả loại chi tiết nắm trong tay. Rất rõ ràng. Y nhân vị bạn học này cái gì cũng không có, còn thuộc về lâm sàng tay mơ một quả, khoa thần kinh kiểm tra thân thể tra xét sao? Trịnh Nhân hỏi, câu trả lời lại là một phiến mê mang. Lúc này cô gái ánh mắt cũng mê ly lên. Trịnh Nhân cũng là rất bất đắc dĩ. Vô số lần muốn, đây nếu là bệnh viện công lập tìm mình đi cùng xem bệnh. Hỏi lên như vậy đều không biết. Hồ sơ bệnh lý khẳng định đập phải trên mặt nàng đi. Bệnh viện trực bác sĩ quen thuộc không quen thuộc? Tô Vân hỏi, quen thuộc, cũng là đồng nghiệp, để cho trực bác sĩ đi thăm dò thể. Tô Vân nói, xem người bệnh diễn cảm là lãnh đạm vẫn là bình thường. Nếu là không biết phán xét tiêu chuẩn, đi trước tra sách, sau đó sẽ kéo một tâm điện xem. Có hay không cơ tim ứng kích tính giảm thấp và xuất hiện tất cả loại tim quy luật thất thường và truyền đạo cản trở, còn phải hỏi một chút xếp khí tình huống. Trịnh Nhân bổ sung nói, có phải hay không có xếp khí thiếu, hoặc là thật lâu cũng không có xếp khí. Đúng rồi, các ngươi vậy đường chịu đựng tính. Không đúng, Trịnh Nhân vừa nói, do dự một chút, tựa hồ chộp được vấn đề điểm chính. Lão bản, ngươi có phải hay không còn cân nhắc hóa nghiệm có vấn đề? Tô Vân hỏi, ta liền nói cái này hóa nghiệm một không thoải mái. Ừ, Trịnh Nhân gật đầu một cái. Linh tử, người bệnh xuất viện đi. Tới 912, ta cho nàng tìm giường ngủ. Tô Vân nhìn đối diện đã mất hết hồn vía linh tử nói. Thuận miệng đáp ứng ở 912 tìm một cái giường vị. Nhân tình này cũng lớn đi, nhưng linh tử tựa hồ không hề hiểu những thứ này vòng mà bên trong quy củ. Nàng vẫn là có chút do dự, ánh mắt lóe lên, sau đó cúi đầu xuống, một câu nói đều không nói. Trịnh Nhân thấy loại chuyện này, lập tức biết mình suy đoán là đúng. Hắn cười một tiếng, giọng ôn tồn nói, ngươi liền lâm sàng bao lâu? 1 năm rưỡi. Bắt được hành nghề chứng 6 tháng, rất nhiều bệnh viện không chứng thượng cương tình huống tương, đối nhiều gặp, có chút bệnh viện công lập là chân thực không người có thể dùng. Ở quy tắc bên bờ điên cuồng dò xét, bệnh viện tư lập là bởi vì là không chứng nhân công tư thiếu. Tối thiểu có thể làm cái người dùng, Trịnh Nhân thật ra thì rất không rõ ràng cái này sóng thao tác rối loạn tại sao rất ít có bạo lôi. Gặp nhiều cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái. Hắn cau mày hỏi, hóa nghiệm kiểm tra, sai số, ngươi cảm thấy có thể sao? Ếch, linh tử, ngươi có thể tiếp xúc lâm sàng thời gian tương đối thiếu. Nhưng mạng người lớn hơn trời 4 chữ luôn là nghe nói qua đi. Trịnh Nhân trầm giọng nói, mỗi một hạng hóa nghiệm trị giá cũng rất trọng yếu. Mà không phải tùy tiện liếc mắt nhìn bỏ mặc có vấn đề hay không liền ném qua một bên. Lâu dài mang đi tiểu quản người bệnh đi tiểu lặn máu cần phải tốt biết bao nhiêu có chút vấn đề. Có thể ngươi xem hóa nghiệm một, quá sạch sẽ, ngoặc kép, linh tử không nói lời nào. Lại còn chính là ngươi nói người bệnh tình huống không đúng. Ta cảm thấy không phải người bệnh đối với ngươi có ý kiến. Mà là đã tiến vào nào đó loại rất kém cỏi tình huống bên trong. Trịnh Nhân nói, cụ thể là cái gì ta không biết. Nếu là hóa nghiệm một có chênh lệch mà nói, một cái thận suy kiệt, cùng muốn trị liệu đã trễ rồi. Linh tử sắc mặt có chút trắng, thảm trắng nhợt nhạt, tai đỏ đều không che đỡ như vậy màu trắng. Giả thiết, thật xảy ra chuyện, hoặc là chỉ có một lần cuối cùng kiểm tra là thật. Tất cả nồi đều là lâm sàng bác sĩ gánh. Cái nồi này quá lớn. Người xác định có thể vác ở sao? Mấy ngày trước chúng ta mới vừa đi thành phố Tân Hải một bệnh viện làm chữa bệnh giám định. Bác sĩ bị suốt đời thu hồi bằng thầy thuốc. Cụ thể tiền bồi thường ngạch vấn đề còn khó mà nói. Chúng ta vậy không hỏi kỹ. Lão bản, nàng lại không chịu nói. Ngươi nói như thế nhiều làm gì? Tô Vân nói, hóa nghiệm kiểm tra, ngươi nếu là có tim liền lấy đến lớn bệnh viện công lập tra một chút xem. So sánh một chút chỉ số, ta phỏng đoán lập tức có thể tìm được vấn đề. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ phạt thanh 1719.